cô nàng lạnh lùng, tôi sẽ làm mọi cách khiến em yêu tôi. Chương 54, dụ dỗ chị gái nhỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phòng hiệu trưởng, hi chú Dương, lâu quá không gặp, cháu nhớ chú quá hà. Vừa nói Kin vừa chạy đến bên cạnh thầy hiệu trưởng ôm eo ông, không ngừng lắc mông. Thầy hiệu trưởng tên thật là Hoàng Tuấn Dương, là em trai của ba Kin, tình cảm của hai chú cháu vô cùng tốt. Hừ, cháu đó, lâu như vậy rồi mà không đến gặp chú. Gọi điện bảo đến nhà chú chơi mà cứ hẹn, chú còn cho rằng cháu bị cô bé nào hớp hồn đi mất rồi chứ. Thầy hiệu trưởng cười lấy tay vỗ nhẹ vào đầu Kin, Kin chỉ cười giả lã cho qua rồi nói lãng sang chuyện khác, mắt chớp chớp. Hi hi, chú Dương, khi nào cháu nhập học được ạ, có cần cháu làm bài test kiểm tra IQ của cháu không? Không cần, chú biết cháu giỏi nhất rồi, kiểm tra chi cho tốn thời gian. Thứ hai cháu vào học luôn đi, thủ tục chú làm giúp cháu hết rồi. Thầy hiệu trưởng cười nói, ok chú, vậy thôi cháu về nhé, không phiền hiệu trưởng vĩ đại của cháu nữa. Nói rồi Kin lách mông rời khỏi, không cho hiệu trưởng ú ớ gì. Tiger như chợt nhớ ra điều gì, bỗng la lên. Chị em à, hình như anh trai có bỏ cái gì đó vô ba lô của em, anh ấy nói nếu có chuyện gì gấp thì liên lạc bằng cái đó, anh ấy sẽ đến ngay. Cậu bé bỗng vui vẻ hẳn lên, cười híp mắt. À, thật sao, vậy tốt quá rồi, Emma vui vẻ ra mặt, đưa tay với tới ba lô sau lưng Tiger. Để chị tìm xem nào, có lẽ là số điện thoại à, sau một hồi tìm kiếm cuối cùng cũng tìm thấy tờ giấy nhỏ ghi một dãy số điện thoại ngay ngắn thẳng hàng. Emma nhanh chóng lấy điện thoại của mình ra, bấm gọi ngay, không cần suy nghĩ. Có lẽ do tập trung tìm kiếm và gọi điện thoại nên Emma không nhìn thấy nụ cười nhếch mép của cậu nhóc đáng thương, vì, bị, lạc, người, thân, cặp mắt lanh lợi híp lại thành hình bán nguyệt, cặc ca, chị gái thật dễ lừa nha, anh trai, hãy đợi đấy, tút, tút, alo, ai đấy, à, xin chào, anh có phải là anh trai của Tiger không ạ, cậu nhóc bị lạc đường, anh hiện tại có thể đến đây đón nhóc không? Nghe đến đây, Kin chợt ngớ người, hay, mình có phải nghe lầm không nhỉ, tên tiểu quỷ đó mà cũng bày đặt chơi, trò, lạc, người, thân à, có chứ tôi lập tức qua ngay. Cô hiện tại ở chỗ nào nhỉ? Mặc dù người thấy mùi âm mưu ở đây nhưng Kin vẫn rất vui vẻ hợp tác với cậu em trai. Ngây thơ, của mình, để cậu xem thằng nhóc này bày ra được cái trò gì. Nhìn đến gương mặt đầy lo lắng và sợ hãi của cậu bé, Emma thấy thương vô cùng, càng mong người nhà nhanh nhanh đến đón cậu nhóc để cho nhóc bớt hoảng sợ đi. Tôi đang ở trạm xe buýt gần trường KW, phiền anh đến nhanh nhé. Tôi nghĩ cậu bé đang rất sợ hãi. Tôi biết rồi. Tôi sẽ đến ngay, cô chờ chút nhé, làm phiền cô rồi. Cảm ơn, năm, sau, cũng may là Kin rời đi chưa lâu nên cũng không cách trường xa lắm, chạy một chút là tới trạm xe buýt gần trường KW ngay. Từ phía xa, nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn của cậu em mình đang vui vẻ cười đùa bên cạnh một cô gái. Kin như muốn vui theo, dù anh em thường ngày hay tìm cách chọc phá nhau là vậy, nhưng trong lòng cậu thì em trai vẫn là nhất a, vội chạy lại gần Kin như ngớ người ra. Cô gái vừa nãy gọi cho cậu là cô gái này sao? Giọng nói trong điện thoại dù chứa đựng vẻ lo lắng nhưng lại ngọt ngào. Không ngờ nhìn ở bên ngoài cũng xinh đẹp, đáng yêu như vậy. Gương mặt nhỏ nhắn, trắng trẻo, đôi mắt to tròn long lanh như muốn hút cậu vào trong đó vậy. Lại thêm thân hình chuẩn không cần chỉnh nữa. Tổng thể thật là hoàng mỹ a, và trông cũng rất là đáng yêu nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy anh trai cứ nhìn chằm chằm chị gái nhỏ như vậy, Tiger cảm thấy thật mất mặt a, trong lòng cậu nhóc đau khổ nghĩ. Làm gì mà nhìn chị gái nhỏ chằm chằm như vậy, anh trai có cần mặt mũi nữa không đây trời. Dù anh trai có cần hay không thì mình vẫn rất rất cần a, xấu hổ chết mất a. Trong lòng đau khổ gào thét là vậy, nhưng cũng không thể biểu hiện trực tiếp ra ngoài được. Anh trai, hu hu hu, em sợ quá, hu hu. Ấy thế là cậu nhóc vội trèo xuống khỏi băng ghế chờ, chạy ngay đến bên cạnh Kin, quơ tay quơ chân loạn xạ để Kin chú ý đến mình, dẹp ngay cái biểu tình hoa si ấy đi, nào ngờ anh trai vẫn đứng như trời trồng, không có biểu hiện gì là đã hoàn hồn về cả. Tức giận, nhân lúc Emma không để ý cậu nhóc vòng tay ra sau chân Kin rồi nhéo Kin một cái thật mạnh. Thế là Kin hoàn hồn, thấy Jin đột nhiên la lên, Emma ngớ người nhìn cậu. Tự hỏi, anh trai của cậu nhóc sao lại kỳ lạ như vậy? Khi không tự nhiên vừa chạy đến đã đứng im như trời trồng, lát sau lại đột nhiên hét lên. Không biết anh ta có chăm sóc được cho cậu nhóc không đây? Một câu hỏi rất có chiều sâu và đáng để suy ngẫm. Cặc ca, trong khi đó bên phía anh trai thì lại, ôi, ngay cả dáng vẻ suy ngẫm của cô ấy cũng đáng yêu nữa. Chết mất thôi, lại nữa Tiger lấy tay vuốt vuốt mặt mình đầy chán chường. anh trai, tém tém lại à. Cái đó, cậu gì ơi, cậu bị sao vậy? Thấy Kim cứ đứng đó mà mãi chưa nói gì, Emma ngại ngùng lên tiếng để dẹp đi cái không khí kỳ lạ này. Nghe thấy Emma nói chuyện, Kim lúc này mới một lần nữa sốc lại tinh thần. Trước mặt nữ thần phải biểu hiện thật tốt à, không thể để bị mất mặt được. À, không sao, không sao. Do tớ gặp em trai, mừng quá nên mới hơi kích động vậy thôi. Cảm ơn cậu đã lo lắng. Kim ngại ngùng gãy đầu. Chồng Kim bây giờ nhìn ổn hơn lúc nãy rồi nên Emma cũng thở phào nhẹ nhõm. Vậy nếu cậu đến đón Tiger rồi thì tớ cũng xin phép đi đây. Tạm biệt nha, chưa gì nữ thần đã muốn đi rồi à, Kim khóc thầm trong lòng. Vội mở miệng níu kéo, tuy nói níu kéo nhưng mà là níu kéo một cách nghệ thuật nha. Chờ chút cậu ơi, để cảm ơn cậu đã giúp tớ, tớ mời cậu đi ăn một bữa được không? Nghe vậy Emma hơi khó xử, chị hai đã dặn kiểm tra xong thì phải về nhà ngay rồi, nhưng mà người ta nói là mời để cảm ơn rồi. Thấy Emma có vẻ phân vân, Tiger vội chạy lại nắm lấy tay Emma lắc lắc, mắt còn chớp chớp đáng yêu. Chị Emma, đi đi mà chị, Tiger muốn đi ăn với chị mà. Anh trai cũng muốn cảm ơn chị à, đúng, đúng đó. Kim vội vàng phụ họa, nhưng mà, cuối cùng Emma đành đầu hàng trước chiêu nũng nịu của cậu nhóc. Đành lấy điện thoại ra bấm số gọi cho nó. Vừa tít ba lần thì nó đã bắt máy. Alo, sao thế Emma? Chị hai, bạn em muốn mời em đi ăn cơm. Em có thể đi không à? Được chứ, em lạ thật nha, bạn bè đi ăn với nhau thì cần gì hỏi ý kiến chị. Sau này bạn bè dù đi ăn uống gì đó thức cứ đi đi, đừng hỏi chị. Quen bạn bè nhiều cũng tốt. Dạ, vậy tạm biệt chị. Ok, bye. Vậy là cả ba cùng nhau đi ăn. Còn cừu nhỏ đã nằm trong tầm ngắm của hai anh em nhà sói. Cùng đón xem chép sau nhé, cách chương.